lời đầu tiên thì vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trực tiếp trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội, và sẽ được mình re-up lại vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 ở trên kênh YouTube Cô Bé Hà Nội nha. Các bạn ơi, các bạn có từng nghĩ đến cái việc mà kết nối âm dương ấy, thì nó không chỉ là cái việc của những cái người có nghiệp làm thầy kiểu các cô đồng cậu đồng không? Và sẽ như thế nào nếu mà một người trần mắt thịt nhá, lại trong một cái tình huống nào đấy tự nhiên kết nối được với phần âm và được báo rất rõ ràng luôn ý, không phải bài bản như các cái cách làm lễ cúng bái, gọi dí, kiều vong, mà tự nhiên lại có những cái sự liên kết kỳ lạ qua những giấc mơ, hay người ta còn gọi là tâm linh báo mộng đó. Và cái câu chuyện ngày hôm nay mà cô bé Hà Nội đem đến cho các bạn thì cũng là một câu chuyện như thế. Lời đầu tiên thì em vẫn xin cảm ơn anh Long, anh đã gửi câu chuyện rất là ly kỳ của chính bản thân anh về cho kênh. Và mình cũng xin đặt cho nó một cái tựa đề, đó là ma về báo mộng hay là hồn về báo mộng, để các bạn dễ tìm và nghe lại ở trên YouTube nha. Và trước khi vào câu chuyện thì mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là, các bạn ơi, nếu mà bạn nào có những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã từng được chứng kiến hoặc là đã từng được nghe kể thì nhớ gửi ngay cho Cô Bé Hà Nội nha. Và mọi người nhận chuyện thì Cô Bé Hà Nội có để ở phần mô tả. Và các bạn đi qua thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển nha. Cái câu chuyện này ấy, thì anh Long, anh ấy kể cho mình, anh ấy bảo nó bắt đầu từ những cái năm gần đây thôi, là năm 2022. Cái thời điểm đấy phải gọi là thời kỳ đỉnh cao của anh Long, cũng như là nhiều người đó. Hồi đấy ông ấy bảo là uầy, anh một bước lên mây luôn em ạ. Kiểu dạng như là cũng rất là nhiều người cùng làm cái công việc giống như anh ấy, có nhà lầu ô tô thì cũng là từ đây này. Bởi vì hồi đấy anh bảo là anh chơi tiền ảo thì anh trúng mánh, anh kiếm được cả một mớ tiền lời ngoài sức tưởng tượng của anh luôn. Tức là chưa bao giờ mà cuộc đời anh kiếm được nhiều tiền đến cỡ như vậy. Nói thì không phải là khoe, nhưng mà tài khoản của anh Long khi đó là có khi tới 10 con số. Mà anh Long anh bảo là kiểu tính anh kiểu ăn chắc mặc bền ý, cho nên là anh tỉnh đòn lắm. Khi có tiền thì anh nghĩ ngay đến cái chuyện là anh sẽ đi đầu tư làm ăn lâu dài em ạ. Chứ bây giờ cứ chộp giật may mắn thế này thì chẳng biết là sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu. Thì cái thời điểm đó nhá, trùng hợp là có cái cơn sốt bất động sản ở quê, nó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thiên hạ đồn là huyện của anh ý đợt đấy là sẽ vào diện quy hoạch, và nhất là đất đai ở chỗ các cái khu công nghiệp ấy, và khả năng nữa là quê của anh này sẽ lên thành phố. Chỗ của anh Long khi đấy, anh bảo là người ra người vào đông lắm. Anh để ý là cò đất các kiểu, khách buôn bán rồi là mua sang tay đủ cả luôn. Ai mà tham gia cái mảng đất cát thời đấy thì mọi người biết là tầm đấy đất kiểu nó nóng cỡ nào đấy. Thế anh Long anh kể với mình là anh có đi hỏi han tìm hiểu. Rồi anh bảo là anh cũng tính toán là thôi bây giờ mình có tiền dư như này thì anh sẽ đầu tư vào bất động sản. Bởi vì lúc đấy cũng có một cái số vốn, anh cũng kiếm được một cái số vốn đủ để anh ấy xoay sở, kiểu mua đất bán đi bán lại ăn chênh lệch ấy, mà anh ấy sẽ không phải vay ngân hàng, đúng không? Sau đấy là anh cũng nói với mình là với cả cái nghề này, kiểu cái nghề buôn bất động sản ấy, đất thì có bao giờ nó xuống đâu, cho nên là làm cái nghề này thì có vẻ chắc ăn hơn, kiểu cũng nhanh hồi vốn hồi tiền về hơn ấy. Anh bảo là chơi cùng với anh ngày xưa thì có một thằng tên là thằng Quỳnh, gọi là thằng Quỳnh Đen. Ông này thì trước là thuộc dạng tu chí làm ăn, kiểu biết làm biết ăn mà có tiền đấy mọi người. Thế sau này không hiểu ông này, ông ấy nghe bạn bè rủ dê đi cam được bao nhiêu lâu thì ông ấy đi về. Kiểu ông ấy đi được khoảng một năm thì ông về. Khi mà ông đi cam về thì cái ông Quỳnh này lại sinh ra cái thói là đổ đốn, nghiện ngập, rồi là bài bạc các kiểu á, chơi đỏ đen ấy. Thì cũng không rõ là ông này làm cái gì bên cam, nhưng mà nghe người trong làng bảo thì chắc là thằng cha này qua đấy kiểu môi giới ấy, hoặc là mọi người biết mấy cái trò bây giờ kiểu đưa người sang các thứ đó, là từ những cái năm đấy rồi cơ. Thế xong rồi sang đấy kiểu kiếm tiền nhanh các thứ đó, thì mới bắt đầu dính vào bài bạc nên là sinh tật như thế. Thì anh Long anh cũng bảo là nói về mối quan hệ của anh với thằng này á, ngày xưa là bọn anh học cùng nhau từ cấp 2, cấp 3, có quen xã giao, quen biết chứ để mà dạng rất thân thì không có đâu. Thế sau khi thằng này nó tiêu hết tiền đi cam về thì anh nghe nói là nó bắt đầu đi vay nợ ở rất nhiều nơi. Thì đầu tiên nó về nó cũng khôn lắm, nó không bảo là nó gọi dạng nó vay để nó trả tiền cờ bạc các thứ đâu, mà nó về nó bảo là ở bên cam làm ăn được lắm, bây giờ nó vay tiền để kiểu nó đi làm ăn ấy. Nhưng mà sau rồi ấy, thằng này nó vay nhưng mà nó không trả được, và nó vay rất nhiều người, ví dụ nợ như chí chủ ấy. Nên là người ta thấy cấn, người ta thấy không ổn ấy. Sau đấy mới vỡ lở ra là thằng này vay để chơi cờ bạc trên mạng. Và cái lúc đấy là thằng này nó thua tha rất là nhiều. Anh Long thì anh nghe người ta nói như vậy, anh bảo là ui trời, thằng này nó dính vào cờ bạc là dở rồi. Thì anh kể đúng lúc đấy thằng này nó cũng nhắn tin, nó hỏi vay tiền anh. Nhưng mà anh tỉnh lắm, anh bảo là anh không cho nó vay đâu. Sau đấy kiểu lúc đấy là nó quẫn ấy, anh bảo nó quẫn lắm, nó không vay ở đâu, nó rất là quẫn rồi. Rồi là nó đi vay, nó bốc bắt họ, xong rồi đi vay nặng lãi. Thì người ta cứ đến nhà đòi tiền nó thôi. Người ta đòi không biết đòi như nào mà vợ con nó chán quá. Thế là người ta bỏ hết về bên ngoài, không có ở cùng nó nữa. Và nói về cái gia cảnh của thằng này, thì anh Long kể là ngày xưa lúc mà bố cái anh Quỳnh này còn sống, thì ông này ông có chia ra 2 lô đất. Ông để cho ông Quỳnh này 1 lô và để 1 lô cho thằng em trai của ông Quỳnh. Nghĩa là có 2 thằng con trai chia cho 2 anh em. Và nghe bảo thì đất nó cũng không có nhiều lắm, nên chia ra làm 2 mảnh. Mỗi mảnh là đã sang tên cho 1 người rồi nhá. Thì về sau ông bố này ông bị ung thư dạ dày, thì ông mới mất. Và 1 năm sau thì cái anh Quỳnh này anh đi lấy vợ. Và lấy vợ xong có con các thứ ấy, thì cũng sinh sống xây nhà các thứ trên mảnh đất mà ông bố chia cho. Cái hồi mà mới cưới vợ về ấy, thì ông này nhiều tiền lắm. Thứ nhất là đợt đấy là vì là làm ăn phất lên thật. Phần nữa là lúc mới cưới thì kiểu dạng như nhà vợ cũng có điều kiện ấy. Thế là nội ngoại 2 bên mỗi người cho 1 ít tiền vàng cưới các thứ. Thế 2 vợ chồng nhà đấy mới phá cái nhà cũ của bố mẹ để lại đi và xây nhà mới rất là khang trang. Cái nhà đấy hồi đó là rơi vào hạng to nhất nhì của cái làng đấy. Thế sau này chẳng hiểu nào vật đổi sao rời, đến thời vỡ ra thì ông Quỳnh ông lại dính vào cái bọn cho vay nặng lãi. Mà cái trò đấy thì nó cứ lãi mẹ đẻ lãi con ấy. 2-3 ngày lại một đám bâu nhâu nó đến nhà làm ầm ĩ, nó đòi nợ. Thế đến lúc này là ông Quỳnh ông túng quá, ông hóa liều. Ông mới bảo là thôi bây giờ chắc là ông bán đất bán nhà để ông trả nợ. Bây giờ mà để thêm kiểu cái trò đi vay ấy, kiểu như vậy ấy, để thêm mấy tháng nữa đến 1 năm ấy, lãi nó cao ấy, xong rồi cái hội đấy nó đến nó siết nợ, thì khi đấy có đến 5-7 cái nhà cũng không đủ để trả. Thì cái thời điểm đấy là ông này ông chỉ đơn giản ông nghĩ là bây giờ mình nợ như thế này, mình bán cái nhà đi thì mình vớt vát được một tí, mà khéo ra kiểu dạng như là còn dư ra được khoảng 100 để mà dằn lưng ấy, kiểu dạng để làm lại hoặc là để có cái để mà ăn ấy. Thế là anh Quỳnh đợt đấy là anh quyết định anh bán nhà nhá. Và lúc mà ông Quỳnh để ông giao bán thì anh Long anh ý đánh hơi được. Anh bảo là cái nhà mà nhà nó đẹp như thế, nó bán cũng rẻ mà, rất là hợp lý, vừa túi tiền của anh. Thậm chí là anh còn cảm thấy rất là có lời. Và anh chớp thời cơ. Thế lúc trước thằng Quỳnh nó mượn tiền thì anh Long anh lại chối, anh bảo là tao làm gì có tiền. Bây giờ mà lại vác mặt đến mua đất nhà nó, mua nhà nhà nó, thì nó lại bảo thằng này điêu, mày có tiền mày đi được mua được nhà của tao mà mày không cho tao vay. Thế là anh Long anh mới bảo là anh nghĩ mãi, anh mới nảy ra một cách như này. Anh mới bảo với cả thằng Quỳnh là tao đi vay bố mẹ tao chứ không phải tiền của tao. Anh Long anh cũng khéo, anh bảo là thôi chỗ bạn bè, coi như là tao vay, bây giờ tao cần kiểu ra ở riêng ấy, thì tao vay ông bà già tao, thì tao mua cho mày. Coi như là chỗ bạn bè mua giúp cho nhau, để mày thứ nhất là mày không bị người ta ép giá. Mà đất này ấy, thì tao nghe thấy bảo là đất ông cha nhà mày, tức là kiểu từ ngày xưa, từ đời ông đời bố đã ở rồi đấy. Thì mai sau nhá, nếu mà mày có ăn đây làm ra, mày có muốn mua lại, thì tao sẽ để lại cho mày. Đó, ông Long là ông ấy tính như thế. Thì mình nghe thế thì anh Long cũng khôn đấy anh Long ạ. Kiểu dạng như là thôi bây giờ tao mua nhà, tao giữ đất hộ mày. Ông Quỳnh này thời điểm đấy là nợ như chí chủm rồi. Thế nghe thấy bùi tai, hợp lý đó. Thế ban đầu là anh Long anh bảo là bọn anh ngã giá. Anh ngã giá cho nó là cả nhà cả đất là 1.4 tỷ. Nó bảo anh 1.4 tỷ. Nhưng mà anh biết là thằng này đang cần tiền. Thế là anh cũng thôi thì mình dân kinh doanh mà, làm ăn mà. Anh ấy chê là cái thế đất này nhà nó không đẹp, kiểu nhà nó top hậu ấy. Đúng là phần đằng sau nhà nó bé hơn, phần đằng trước nhà nó to hơn. Anh cũng kỳ kèo nó bàn bạc mấy ngày, độ khoảng tuần gì đấy, thì cuối cùng giá cũng chốt xuống còn 1.1 tỷ. Thế khi này thằng Quỳnh chắc là nó nợ ngập đầu quá, nó không biết làm thế nào nữa. Thế là nó cũng ok, nó bán cho anh cả nhà cả đất mới giá 1.1 tỷ thôi. Lúc ký giấy tờ thằng Quỳnh nó còn tiếc, nó bảo là thôi ít nữa tao cố gắng tao làm lại thì tao lấy lại cái nhà này của tao. Thế khi đấy anh Long cũng có vợ con rồi, mà vợ con thì lại muốn ra ở riêng ấy, ở với ông bà nội thì không tiện ấy. Nên là thôi, bây giờ mua được nhà đẹp thế thì anh quyết định dọn về căn nhà của ông Quỳnh mới xây để ở luôn cho thoải mái hơn gì nữa. Bây giờ mà đi mua đất xây nhà nó rất là lôi thôi đúng không? Dù sao làng trên xóm dưới, tức là không cùng làng nhưng mà làng trên xóm dưới, thì anh cũng biết là cái khu đất đấy nó có từ lâu đời, nó là đất nền thổ cư ấy, thì nó cũng kiểu đất là nó yên ấy, chứ nó cũng không có biến gì. Bây giờ mà mua được đúng nhà người quen như thế vào ở thì rất yên tâm. Thế anh Long mới bảo là cái hôm mà anh chuyển đồ vào ấy thì cũng không có vấn đề gì đâu em ạ. Nhưng mà đến cái lúc anh dọn nhà thì bắt đầu là từ cái câu chuyện này, anh mới chẳng may vô ý anh làm rơi vỡ cái bát hương ở trên bàn thờ nhà hàng Quỳnh. Mà hai vợ chồng anh thì cũng chẳng duy tâm lắm. Vỡ bát hương thì lúc đấy anh nghĩ đơn giản là thôi thì bây giờ lỡ vỡ rồi thì hót vào đổ đi thay cái mới cho các cụ là xong. Cái thứ hai là bây giờ cũng nhà đấy thì bây giờ sang tên cho vợ chồng anh thì là đổi chủ mới rồi. Chủ mới là anh. Mà chuyện cúng bái, gia tiên tiền tổ các thứ ấy thì lại đang ở nhà bố mẹ anh hết. Nên là thôi thì anh mới bảo là bây giờ hai vợ chồng mình qua nhà này không cần cúng kiếng gì đâu. Bao giờ bố mẹ nhắm mắt xuôi tay, bố mẹ bảo chỉ định đến lượt mình thì lúc đấy ăn hay. Thế anh Long chỉ làm một cái bàn thờ thần tài thổ địa ở dưới nhà, gọi là để xin làm ăn, với cả là thôi thì cũng có hương khói cho nhà nó ấm áp thôi. Tức là ông ấy chỉ có thần tài thổ địa thôi nha. Còn ông bà tổ tiên bên nhà ông Quỳnh thì thằng cha Quỳnh ấy nó cũng bảo với cả anh Long là đã thuê thầy làm cái lễ để rước các cụ về bên nhà ông em trai rồi. Bát hương trên ban chủ mới bỏ đi hay như thế nào thì là tùy, vỡ cũng không vấn đề gì, bởi vì là đã rước các cụ đi rồi mà. Thế nghĩ thế thì hai vợ chồng anh Long cũng yên tâm hẳn. Nhà cửa dọn dẹp thì cũng nhanh thôi. Dọn đâu vào đấy xong thì anh Long mới bắt đầu gọi là anh ấy phân bổ phòng ốc đấy để ở đấy. Thì anh cho đứa con trai, lúc đấy thằng đấy nó học lớp 5, anh bảo thằng con anh tên là Thắng, anh cho nó ở trên tầng. Thứ nhất là để cho nó tiện cái việc học hành cho yên tĩnh, tiện cả nhà vệ sinh khép kín ở bên cạnh phòng nữa. Còn vợ chồng anh thì ngủ luôn dưới phòng tầng 1. Thế ban đầu ở thì anh cũng thấy bình thường lắm. Thế cho tới một ngày tự nhiên thằng Thắng nó đang đóng cửa nó ngồi học trên phòng, thì anh bảo là nó bảo là nó bất ngờ nó nghe thấy có tiếng người đi lại bên ngoài cửa. Và khi đấy là tầm nhập nhọng tối, thì cái lúc đấy là nó chỉ tưởng là bố đang đi lên kiểu kiểm tra bất ngờ lúc mà nó học ấy. Nên là nó ngồi trong phòng nó mới nói vọng ra. Nó bảo là bố ơi, con khát nước quá thì bố lấy hộ con cốc nước với. Nó vừa nói dứt câu thì cái tiếng chân người vẫn đi lại thêm mấy bước chân nữa, xong đấy là bất ngờ dừng ở ngay trước cửa phòng nó luôn. Thắng nó lại gọi thêm một lần nữa để nhờ bố lấy cốc nước. Thế nhưng quái lạ là không hề nghe thấy tiếng bố nó ư hử gì ở bên ngoài. Mà kỳ lạ là chưa đầy một phút sau thì thằng bé nó lại nghe thấy có tiếng xe máy của bố nó chạy từ ngoài đường vào. Bởi vì là cái phòng của thằng này ở trên tầng 2, nó có một cái cửa sổ hướng ra đường nhìn xuống dưới cổng và cái sân ấy, nên là ai về nhà là nó nhìn nó biết ngay. Thế khi này nó lại thấy bố đèo mẹ đi đâu đấy về. Mà rõ ràng ban nãy nhá, nó nghe thấy có tiếng chân đi ở ngoài cửa trên tầng 2 rất là rõ. Nó còn nghe cả cái tiếng ho hắng giọng ấy. Mà bây giờ bố mẹ nó mới đi đâu về. Thì lúc này nó cũng suy nghĩ trong cái đầu óc non nớt của một đứa bé học lớp 5, thì nó mới nghĩ là thế cái người đi lại ở trong nhà ban nãy là ai? Thằng Thắng này thì thằng bé này nó bé nhưng mà kiểu nó thông minh ấy. Nó mới chạy ra ban công. Bố vừa dừng xe một cái thì nó rất là khôn. Anh Long bảo là thằng đấy nhà anh rất là khôn. Nó viết một cái miếng giấy nó thả xuống nhà. Thì anh đọc cái miếng giấy ấy, nó bảo là trong nhà có trộm hay sao bố mẹ ạ? Thì lúc này vợ chồng anh nghe thấy thế mới tức tốc đi vào kiểm tra xem trong nhà trong cửa như thế nào. Bởi vì nói thật với em là hồi đấy là anh hay để tiền mặt trong nhà, chứ anh cũng không có cất ngân hàng mấy. Thì anh mới vớ cái tuýp sắt. Vợ anh thì đi đằng sau cầm con dao chạy vào, hai vợ chồng là chạy vào bật điện lao lên nhà xem như thế nào. Thì cả anh cả cái Lan vợ anh ấy tên là Lan nha, thế bảo là vợ chồng anh lần khắp trong nhà ngoài ngõ mà cửa nẻo anh thấy là vẫn đóng với khóa cẩn thận, làm gì có chỗ nào là có dấu hiệu bị cậy hay là bị mở đâu. Thế anh mới chạy lên anh hỏi thằng cu con nhà anh là con có chắc là con thấy trộm không. Thì thằng bé nó bảo là con thì không nhìn thấy nhưng con có nghe thấy tiếng bước chân. Thì hai vợ chồng nghe đây mới thở phào một cái. Chỉ đơn giản là anh nghĩ là chắc thằng cu này nó nghe nhầm cũng nên. Nhưng mà để yên tâm thì anh này anh cẩn thận lắm. Anh bảo là anh vẫn đi kiểm tra thêm một vòng nữa. Anh thấy tình hình là ổn rồi thì lúc đấy cả nhà anh xuống ăn cơm như bình thường á. Nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đấy đâu mọi người nhá. Hôm đấy đến hơn 9 giờ là cả nhà sẽ đi ngủ. Hai vợ chồng cũng đóng cửa nẻo cẩn thận đi ngủ. Rồi cũng dặn con là: con ơi, nếu mà con ngủ ấy thì con khép cái cửa ban công lại, con khóa vào cho nó cẩn thận yên tâm. Tại vì cẩn tắc vụ ấy nấy. Lúc chiều thằng con nó bảo là khéo trong nhà có trộm ấy, thì anh cũng kiểu cẩn thận sợ trộm trước nó trèo vào các thứ đó. Thế tối hôm đấy anh Long anh ấy đang ngủ trong cái cơn mơ màng. Anh bảo là theo quán tính ấy là anh hay quay sang để anh ôm vợ. Nhưng mà em ạ, hôm đấy anh đang khua khua tay thì bất ngờ anh không thấy chị nhà anh đâu. Anh mới giật mình anh tỉnh dậy. Thì em biết thế nào không? Anh lại thấy cái Lan nhà anh nó đang xõa tóc, nó ngồi lù lù ở dưới chân giường mà cứ làm nhảm nói cái gì ấy. Anh nghe không rõ là vợ anh nói cái gì. Thì lúc đấy anh mới nhỏm dậy anh gọi vợ, cứ bảo Lan ơi, Lan ơi. Nhưng mà vợ thì cứ ngồi xong rồi kiểu chị cúi gằm mặt xuống ấy, và chị cứ làm nhảm nghe liên tha liên thiên ấy. Thì anh bảo là anh cũng tiến lại gần để anh gọi con vợ anh dậy. Thế sau đấy anh bật đèn ngủ lên. Thì lúc đấy là anh bật đèn ngủ lên thì anh mới ngó vào để anh xem. Mà rõ nhá, vợ anh mắt nhắm nghiền luôn. Anh gọi vài lần không được. Anh bật đèn ngủ gọi là nó không được. Thế anh mới bật cái đèn to lên xem như nào. Anh Long bảo thế em biết không, đèn vừa vụt sáng một cái thì cái chị vợ đấy tự nhiên là kiểu bừng tỉnh hẳn luôn. Còn lẩm bẩm giọng ngái ngủ là: anh bị làm sao ấy, đang ngủ mà tự nhiên em bật điện lên làm gì. Thế chưa kịp để anh Long nói tiếp thì chị Lan lại chui vào chăn ngủ tiếp. Thế sáng ra thì ông Long này kiểu ông ấy nghĩ là vợ chắc là kiểu lâu lâu kiểu mộng du các thứ ấy. Thì anh mới trêu, anh bảo là: gớm, đêm hôm qua mơ thằng nào ngồi dưới chân giường mà nói làm nhảm một mình đấy. Thế mà chị Lan chị tỉnh bơ, chị bảo là: ô kìa, đêm hôm người ta đang ngủ ngon lành một mạch đến sáng chứ tôi có mơ mộng gì đâu mà ông bảo thế. Thế xong rồi là anh Long anh mới kể câu chuyện lúc tối ngày hôm qua chị Lan chị nghe. Nhưng mà chị này chị không tin nhá. Chị còn trách ngược, bảo là: cướp, khéo anh nằm mơ ấy. Xong rồi anh tự nhiên anh nghĩ ra mấy cái chuyện rời ơi đất hỡi, xong anh tưởng thật ý. Thì thôi thì vợ nói thế thì anh ấy bảo là anh cũng thôi, anh cãi nhau với nó làm gì. Xong rồi còn phải đi làm á. Thì mọi người biết như thế nào không? Chuyện nó vẫn không dừng lại ở đấy nha. Thì đúng trong cái tối ngày hôm đấy ấy, thì anh bảo là đây đúng thực sự là những cái điểm nó xảy ra, nhưng mà hồi đấy anh không biết. Thế lúc mà ăn cơm tối, nhà anh ấy là cái hiên nhà anh rất là rộng, không có cái sân nhìn ra cổng. Cũng có một cái mảnh vườn nhỏ, nhà rất là đẹp, kiểu rộng rãi, kiểu biệt thự sân vườn ấy mọi người. Thì anh Long anh mới hay trải chiếu ngồi ăn ở hiên nhà cho mát. Cả nhà đang ăn cơm ngon lành thì tự nhiên thằng cu nhà anh ấy nó mới chỉ tay ra phía cổng, nó bảo là: bố mẹ ơi, thế sao mà từ nãy đến giờ con cứ thấy cái ông nào ông cứ đi qua đi lại ở cổng nhà mình, xong cứ vẫy như này gọi con ra đi, xong rồi bảo con ra mở cổng. Thế thấy con nói thế thì hai vợ chồng mới hướng mắt theo cái phía tay thằng bé nhìn ra cổng xem là đứa nào vào nhà. Thế ban đầu anh cũng tưởng là hay là người quen hay là hàng xóm láng giềng đấy sang trêu, nhưng mà nhìn ra thì đúng thực sự nhìn ra không có ai. Lúc đấy là tầm độ, anh bảo là nhá nhem tối, chắc tầm độ khoảng 7 giờ hơn gì đấy. Mà anh nhìn mãi cũng không thấy gì, có ai đâu. Thì anh Long mới hỏi lại là: ông nào đấy con, thế con có biết mặt ông ấy không? Thì thằng cu con nó lại bảo là: con chả nhìn rõ mặt, nhưng mà ông đấy ông mặc cái bộ quần áo như là kiểu áo bệnh viện ấy, ông đứng mé cổng kiểu bố, xong rồi ông cứ đứng ở cổng vẫy con ra ấy. Thế thằng ấy nó vừa nói thì thằng bé nó vừa đứng lên, nó chạy ra vài bước để nó ngó. Nó ngó thế xong rồi nó lại quay vào để nó ăn cơm tiếp. Thì nó bảo là: ô, con vừa thấy ở đây mà, chắc là ông ấy đi mất rồi bố ạ. Thế nhà anh Long trước là ở đầu làng, mà nhà này thì là ở cuối làng nhá, nên là hàng xóm xung quanh người ta cũng chưa biết hết người ta. Nói chung là ý là ngày xưa cái nhà cũ ở cùng bố mẹ ấy, thì ở bên làng khác, nhưng mà ở đầu làng. Thì bây giờ anh này anh về cuối làng, cuối của cái làng bên này, cho nên là thứ nhất là khác làng, thứ hai là ở cuối làng thì chả mấy khi có ai người ta đi xuống ấy. Thành ra là anh ấy chưa biết hết hàng xóm xung quanh đâu. Nhưng mà theo như anh biết thì xung quanh cái chỗ mà khu anh ấy ở mới mua về đấy thì cũng không có người già nào phải nhập viện. Lúc đấy kiểu anh ấy cũng đang bận một số công việc ấy, nên là vợ chồng anh cũng không bận tâm về cái chuyện này lắm. mà tiếp tục ăn cho nó xong bữa cơm. Cơm nước xong xuôi thì anh Long anh giục thằng bé con là con lên nhà học bài đi, và anh ấy với vợ chạy xe về nhà bố mẹ đẻ để làm nốt giấy tờ. Thì thằng Thắng nó đi lên phòng, còn hai vợ chồng thì phóng xe đi. Chị Lan chị còn cẩn thận là chị khóa cổng ngoài. Thế bố mẹ vừa đi thì thằng Thắng nó mới mở cái cửa sổ cạnh bàn học ra để cho nó thoáng. Cái cửa sổ này là hướng ra bên ngoài cùng cái hướng ngoài sân với cả cổng nhá. Mà nó chắc chắn là cổng đã khóa rồi, bởi vì lúc đấy là bố mẹ nó đi là nó nghe từ khóa cổng. Cái ngày hôm đấy thì trăng gần rằm nên là sáng lắm. Hôm đấy độ khoảng ngày 12 hay ngày 13 âm lịch gì đấy, mà còn nhìn rõ được cái ánh trăng chiếu xuống sân cơ. Thì thằng Thắng nó đang viết bài, nó mới nghe có cái tiếng loẹt quẹt. Cái tiếng này đúng kiểu tiếng người ta lê dép, người ta đi dưới đất. Mà những cái người mà có cái thói quen đi loẹt quẹt dép mọi người biết đúng không? Mà rõ ràng nhà này cái kiểu đi loẹt quẹt như thế thì nhà có 3 người, làm gì có ai có cái thói quen đi cái dép lê loẹt quẹt như vậy. Mà khi này chỉ có một mình nó ở nhà, bố mẹ khóa cửa đi hết cả rồi. Thế thì thằng bé nó mới lại đi ra phía cửa sổ, nó cúi xuống sân để nó dòm xem là cái tiếng dép đấy nó phát ra từ đâu. Thì đến cái lúc này này, thằng này nó mới giật bắn mình, nó ngạc nhiên và nó hơi sợ. Bởi vì nó bảo là lúc đấy là bên dưới nhà nó là nó thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang đi loanh quanh sân. Mà nó nhìn kỹ lại thì đấy chính là cái người đàn ông mặc quần áo bệnh viện lúc nhà nó ăn cơm vào lúc nãy. Cái ông mà đứng ở ngoài cổng mà gọi nó đó. Cái nữa nó hãi vì là nó không biết bằng cái cách nào mà cái ông này lại vào được trong sân nhà nó. Lúc này là tuy hơi sợ nhưng mà thằng bé nó vẫn đứng ở trên, nó vọng xuống nó hỏi là: "Bác ơi, bác là ai đấy? Sao lại vào được sân nhà cháu? Thế bác đến tìm bố mẹ cháu hay như nào?" "Bố mẹ cháu không có nhà đâu." Nhưng mà cái người đàn ông đấy không trả lời nó đâu nhá. Thì bất thình lình cái ông này ông đứng khựng lại, sóng ngẩng mặt lên, ông vẫy tay, ông cười mọi người ạ. Và đáng sợ một điều là nhìn mặt cái ông này quái dị lắm. Mặt ông ấy da xanh bủng xanh beo, nhợt nhạt, giống như là người bị bệnh nặng ốm lâu ngày ấy. Ông này rất là gầy. Thằng Thắng nó đang đứng ngây người, mà đúng hơn là nó sợ điếng ở người khi mà nó tự nhiên nó thấy ông này ông cười. Mà cái mặt ông ấy thì xanh lẹt. Thì đùng một cái ông này ông ấy từ từ ông vẫy tay. Ông vẫy tay như này, xong ấy chỉ thẳng vào mặt nó. Và ông ấy chạy một phát thẳng vào trong nhà thằng bé luôn. Thế thằng Thắng thấy thế thì nó rất là hoảng. Mà mọi người biết ấy, nó chỉ đơn giản là nó nghĩ là có người đột nhập vào nhà nó thôi. Thì may là thằng bé này nó khôn, nó nhanh nhẹn, nó vội vàng, nó lao lại, nó khóa luôn trái cửa bên trong cái phòng nó. Thì lúc nó vừa chốt khóa cạch một cái thì nó lại vừa vặn nghe thấy tiếng chân của cái người đấy dừng ngay trước cửa phòng nó rồi nha mọi người. Và bắt đầu mọi người biết không, tiếp sau đấy là tiếng đập cửa rầm rầm, còn có tiếng nói của đàn ông vừa ồm vừa khàn. Cái tiếng nó vọng vào mà giọng gấp gáp lắm, kiểu muốn gào lên luôn. Nó nghe rõ mồn một tiếng nói là: "Con ơi, mở cửa cho bác vào đi con ơi, bác là chủ nhà đây này." Thì cái ông này cứ lặp đi lặp lại câu đấy mãi thôi, xong cứ đập cửa liên tục. Thằng bé này nó thấy thế thì nó sợ, mà nó cứ ở trong phòng nó đứng khóc, xong rồi nó gọi bố mẹ thôi. Cái ông kia vẫn đứng ở ngoài đập cửa rầm rầm nhá, bảo mở cửa vào cho bác, để bác vào bác bảo con cái này. Thì lúc đầu tiếng có vẻ gấp gáp nhưng sau lại chậm rãi, kiểu như là đang dụ thằng bé. Bảo là: "Con ơi, mở cửa cho bác đi, xong rồi là bác vào bác bảo con, bác nhờ con cái này." Ui, thằng Thắng nó sợ lắm. Nó lúc đấy nó chưa biết nhiều đâu, nó vẫn chỉ nghĩ là hay là trộm đang cố xông vào nhà mình để bắt cóc mình thôi. Thế nên là nó nhảy luôn lên giường, nó chùm kín chăn và nó ngồi trong chăn, nó khóc đến sưng cả mắt. Nó khóc đến nỗi mà nó đỏ mặt, nó ù tai, nhưng cái tiếng đập cửa vẫn vang lên như tra tấn nhá. Thì đâu đấy khoảng độ hơn 10 phút sau, thằng bé nó mới nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cửa. Thì nó biết là bố mẹ nó về rồi. Mà lạ cái là lúc có cái tiếng mở cái cổng sắt ở ngoài cổng đấy, thì tự nhiên cái tiếng đập cửa phòng và tiếng nói của cái người đàn ông kia biến mất hoàn toàn luôn. Thằng bé nó sợ nên nó cứ nằm rồi nó khóc thôi. Đến nỗi bố mẹ nghe thấy tiếng vào trong nhà gọi rồi mà nó vẫn con lên tiếng được đâu. Bố mẹ gọi nó cũng không dám thưa. Thế là bố mẹ mới lên xem thằng con mình thế nào, mới dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, thì thấy là con mình đang nằm khóc, mà khóc đến muốn lả đi luôn ấy. Thì bố mẹ mới hỏi là: anh Long hỏi con là thế có chuyện gì. Thằng bé mới bảo là có cái ông ban nãy gọi nó ở dưới cổng lúc ăn cơm ấy. Thì lúc nãy bố mẹ không ở nhà thì ông ấy xông vào nhà mình. Ông ấy xông lên, ông ấy đập cửa, ông đòi vào cả phòng con nữa. Thế vợ chồng anh Long ngồi ngớ người ra một lúc. Bởi vì rõ ràng lúc đi về ấy, là nhà cửa vẫn y như lúc hai vợ chồng đi, chứ không hề có xê dích gì hay cái gì khác lạ cả. Nếu nhà có người thì ban nãy lúc đi vào đã thấy rồi. Nhưng mà để đảm bảo an toàn thì anh Long anh vẫn đi lùng sục một vòng trong nhà. Và tất nhiên là làm gì có ai. Anh mới ngẫm nghĩ là tại mấy ngày nay ấy, thứ nhất thằng Thắng nó rất lạ. Chính xác lần này nó bị là lần thứ hai. Lúc đầu vợ chồng anh Long chỉ đơn giản nghĩ là thằng bé nó đùa, nó nói dối. Nhưng mà bây giờ thấy con nó khóc lả đi mà biểu hiện nó kỳ lạ, sợ hãi như thế này, thì cũng không thể nào một thằng bé nó làm thế để làm cái gì. Thì hai vợ chồng cũng chỉ biết dỗ con là thôi con ơi không sao đâu, con đi ngủ đi. Xong rồi là hai vợ chồng mới tìm cách tìm hiểu xem là mọi chuyện như thế nào. Thì lúc mà về tới phòng ấy, anh Long kiểu anh ấy cấn, anh bảo lúc đấy anh cấn lắm. Anh cấn thì mấy cái chuyện vừa xảy ra với thằng bé nhà anh, cộng thêm cả chuyện vợ anh mộng du đêm hôm trước, nên là tự nhiên lúc này anh nảy số, đầu anh lại nghĩ theo chiều tâm linh em ạ. Anh cũng hỏi vợ là em ơi thế từ hôm vào nhà này ở ấy thì em có cảm thấy có cái gì lạ không? Nhưng mà vợ anh thì bảo là bình thường mà có cái gì lạ, ngủ ngon nữa. Thế tính ra chuyển qua nhà mới rộng rãi thoải mái thì còn dễ ngủ hơn, mà lại còn ý là mát mẻ còn sướng hơn ấy. Anh Long bắt đầu nói với vợ cái băn khoăn của mình. Nhưng mà chị Lan chị gạt đi, chị bảo là ôi dào em nghĩ anh nằm quá lên ý. Nếu có chuyện gì thì phải có lâu rồi, chứ đâu phải bây giờ mới thấy. Đáng nhẽ phải từ cái hôm mà mình mới vào rồi ý. Xong rồi chị cũng bảo là khéo là thằng con mình nó tuổi ăn tuổi lớn, ngày nó đi học nó cứ rầm rầm thằng như con trâu đất, như ngày nghịch đêm mơ. Em nghĩ là cái lúc nãy nó học xong nó mệt thì nó nằm ngủ quên, thành ra nó mơ thấy chuyện linh tinh. Anh Long nghe vợ nói thì thấy cũng đúng, cũng hợp lý. Thì anh cũng cố gắng anh nghĩ theo cái chiều hướng đấy để anh tự trấn an mình. Tuy là thâm tâm lúc đấy của anh ấy rất lo lắng nhá, mà bây giờ thôi, vợ nó đã nói thế rồi. Anh bảo là bây giờ anh nói thêm ý, thì sợ là vợ anh nó nghĩ ngợi, nên là anh thôi, anh tạm gác lại chuyện này để anh quan sát đã. Nhờ mọi người biết như thế nào không? Anh bảo là sợ lắm em ạ. Trong đêm hôm đấy thì chuyện kỳ lạ dồn dập đến với anh luôn. Thì anh bảo lúc đấy là khoảng 1 giờ đêm, bình thường anh ngủ anh không bị tỉnh giấc như thế đâu, thì tự nhiên hôm nay anh lại bị tỉnh nhá. Anh đang xoay người anh định đi ngủ tiếp thì anh lại nghe có thấy có tiếng người đi lại ở bên ngoài phòng khách. Vợ chồng anh ngủ tầng 1 mà. Cái tiếng bước chân nó sền sệt như kiểu người ta đang lê lết ở trên nền nhà ấy. Thì quay sang anh thấy vợ đang ngủ ngon, cho nên anh không gọi vợ dậy. Thì anh mới đi kiểu len lén, anh khẽ khẽ anh xuống giường, anh cố là anh không phát ra tiếng động để anh xem như thế nào. Anh nghe ngóng, anh bảo là anh đi đến cánh cửa để anh lắng tai anh nghe xem là có thực hư là có cái tiếng đấy không. Mà anh lắng tai anh nghe thì rõ ràng tiếng chân lúc nghe rõ lúc không, nhưng mà chắc chắn là có người nhá, chắc chắn có người. Thì anh mới nhớ đến lời thằng bé nhà anh nói lúc ban tối ấy. Thì khi này thứ anh sợ phần nhiều lại là trộm em ạ. Chứ anh cũng không nghĩ, cũng một phần nghĩ tâm linh thôi. Ví dụ 100% thì nghĩ về tâm linh độ khoảng 34%, còn lại nghĩ nhiều là trộm. Anh mới bảo là anh quyết định, anh mở cửa anh đi ra ngoài gian khách để anh xem thực hư như thế nào. Thì trong cái khoảng không gian tối om, lúc đấy là có cái ánh đèn thờ ông Địa màu đỏ, đèn quả nhót ấy, nó sáng mập mờ. Thì anh thấy cũng có bóng người nho nhỏ, anh khẽ gọi tên thằng Thắng. Bởi vì anh cứ nghĩ là hay là thằng này đêm nó khát nước thì nó xuống nhà lấy nước uống. Anh ấy bảo là Thắng ơi, xuống lấy nước uống hả con, sao còn chưa đi ngủ. Nhưng mà anh bảo tiếng bước chân trên nền vẫn còn, mà không có tiếng trả lời của con trai. Thế khi này mắt anh là bắt đầu quen được bóng tối hơn, thì anh mới nhìn rõ ra cái bóng người đấy nhá, nó đen xì xì và nó đang ngồi ở trong phòng khách. Nó ngồi gần giữa gian thờ, và dưới cái ánh đèn quả nhót mờ mờ, anh bảo là anh không thể nhìn được rõ mặt, nhưng chắc chắn cái dáng nhỏ nhỏ gầy nhom đấy, mà nhỏ người lắm. Anh nhìn kỹ lại thì nó lại là dáng của người lớn, chứ không phải là của thằng con anh. Thế lúc này là ôi trời ơi, anh chột dạ. Thì anh mới định tiến lại bật điện để xem sao lại có trộm đột nhập được vào nhà anh lúc nửa đêm như thế này. Thì má ơi, thình lình lúc đấy từ phía sau có một bàn tay thụp phát lên vai anh Lộc. Anh hãi của anh rú âm lên, anh quay người lại thì hóa ra là chị Lan nhà anh dậy uống nước. Thì thấy chồng đứng ngẩn ngơ ra đấy, chị mới vỗ vai xem là anh đang làm gì. Nhưng mà anh Long thì vừa sợ vừa thở hổn hển, anh chạy ngay ra anh bật điện sáng lên. Ánh điện vừa mở ra thì ở bộ bàn ghế ban nãy nhá, bây giờ rõ ràng là anh không có thấy bất kỳ một ai đứng ở đó nữa hay ngồi ở đó. Thì anh Long mới lắp bắp, anh hỏi vợ là: em ơi, ban nãy em đi ra em có thấy người nào ngồi chỗ ghế không? Chị Lan nghe chồng hỏi thì nhìn anh Long như kiểu người ngoài hành tinh ấy, xong rồi bảo là: anh bị làm sao ấy? Ở đây làm gì có ai? Lúc mà em bước ra thì em đã thấy anh đứng đực ra một chỗ như là người mơ ngủ ấy, chứ làm gì có ma nào ngoài anh. Có nói thế cơ. Anh Long nghe thế thì mới thì thầm kể cho vợ nghe cái câu chuyện là anh thấy có người ngồi phòng khách, mà đấy là người lớn chứ không phải trẻ con. Nhưng mà chị Lan này nhất định là chị không tin, vì chị bảo là: khổ lắm, ông bị làm sao, tôi có nhìn thấy cái gì đâu. Nói qua nói lại một hồi thì chị bắt chồng vào đi ngủ đi. Nhưng mà anh Long bảo là cả đêm anh không tài nào ngủ được. Sáng sau đi làm mà người anh nó cứ oải, nó mệt mỏi, anh không có một tí sức sống nào. Và trong đầu anh bận suy nghĩ mãi về những cái câu chuyện vừa xảy ra đêm qua. Em biết không, anh nghĩ cả việc thằng bé nhà anh nó thấy như thế nhá, và cả cái chuyện là thằng bé nhà anh nó thấy cái người đàn ông mặc quần áo bệnh viện, thì anh cũng mơ màng, anh chưa biết đấy là người hay ma đâu. Nhưng mà cái đáng sợ ở chỗ ấy, ban đầu thì thằng bé nhà anh nó gặp, bây giờ tại sao lại đến lượt anh? Và chuyện xảy ra liên tục thế này thì làm cho anh hoang mang cực kỳ. Anh cứ nghĩ mãi, anh bảo là không biết là anh đã phạm phải cái điều gì khiến cho cái căn nhà của anh trở nên khó ở đến như thế. Hay là do chỗ của anh an ninh không tốt, hay là hàng xóm nó có tật tắt mắt. Thì chiều hôm đấy anh Long về nhà mà người anh rất uể oải. Thấy vợ nấu cơm thì anh ấy hỏi han mấy câu, xong rồi anh ấy bảo là: thôi em nấu cơm nhé, bao giờ ăn cơm thì gọi anh đi vào anh ngủ một tí. Bởi vì chẳng hiểu sao từ lúc vào tới sân là người anh nó cứ nặng, xong anh buồn ngủ kiểu bị mệt ý. Hai con mắt díp lại đờ đẫn, không làm nào mở lên được. Chị Lan thấy anh ấy mệt thì có vào hỏi han, anh Long bảo là anh buồn ngủ thôi, chứ không phải là kiểu anh ốm đau hay là cảm sốt gì đâu, không cần thuốc thang đâu, anh ngủ một tí anh khỏe. Tí nữa anh sẽ đi tắm và ăn cơm sau. Nói chung là nếu mà mẹ con đói thì cứ ăn trước đi, anh ăn cơm sau. Thì chị Lan cũng đi ra cơm nước các thứ. Xong rồi là lúc con trai đi học về thì thằng bé nó mở tivi. Thì anh bảo là anh nằm bên trong thì anh vẫn nghe tiếng tivi của thằng Thắng nó bật lên, nó vọng vào trong. Anh cũng nghe tiếng tivi nhưng mà kiểu cứ chữ được chữ không. Và trong cái lúc mơ màng, trong cái cơn mê man mà nửa tỉnh nửa mê ấy, thì anh bảo là mắt anh cứ nhắm mở lửa tỉnh của mê, anh chẳng biết là anh nhắm anh mở mắt nữa. Thì anh thấy có bóng người lảo đảo bước vào phòng. Thế lúc này là anh mới hé cái mắt, anh cố mở to ra để anh ngó xem cái người bước vào phòng anh là ai. Mà không hiểu sao cái mí mắt của anh nó nặng trĩu. Và anh bảo là anh nói thật, anh chỉ có thể cố thấy ấy, đó là một người có dáng người gầy gầy, cao cao. Và người đấy đứng ở trước cửa phòng ngủ, sau đấy lê cái đôi dép cứ loẹt quà là quẹt vào bên trong. Mà biết rằng người đấy càng đến gần nhá thì anh lại càng thấy rõ hơn. Chính xác người lớn, gầy, mặt mũi cúi gằm xuống đất, nên là anh nhìn có rõ được mặt đâu, chỉ biết cái dáng cái kiểu như này là đàn ông thôi. Thì cái ông này ông đi lại gần giường, xong ngồi xuống phía chân giường, ông quay lưng ngược lại với anh Long. Anh bảo lúc này là tự nhiên thấy có cái người này mà lạ vào nhà mình, vào phòng ngủ của mình. Thì anh cố gượng dậy mà anh không dậy được, đầu thì đau. Thì anh cố với xuống phía cuối giường, rồi anh hỏi là ai đấy, sao lại tự ý đi vào phòng vợ chồng của người ta thế này. Thì cái người đàn ông ấy, mọi người biết nào, anh bảo sợ lắm em ơi. Ông quay đầu đúng 180 độ lại nhìn anh, tức là đầu ông ấy ở sau lưng á. Ui cha mẹ ơi, người thường có ai quay được đầu từ trước ra sau như vậy đâu. Thế là anh Long sợ đến nỗi mà người ngợm anh căng cứng. Miệng anh ấy gọi là, anh bảo là anh cứng đờ, anh không nói được ra bất kỳ câu nào. Anh biết rồi, thôi bỏ mẹ gặp ma rồi. Đã thế vong còn cho anh nhìn rõ mặt. Mặt cái vong này gầy hóp lại, mặt tóp lại, gần như là bộ xương luôn. Mà cái trán ấy, xương sẩu nó rô ra phía trước. Mắt quắc lên, nhìn anh trông dữ lắm. Sau đấy là cứ chửi anh sơi sơi thôi, chửi xối xả thôi. chửi đúng như này: sao mày cướp đất của nhà tao? Mày mà muốn ở đất nhà tao mà mày không lập bàn thờ, bát hương riêng thờ tao thì mày không xong với tao đâu. Hôm mày vào mày dám đánh vỡ bát hương của tao, đã thế mày còn đuổi tao ra ngoài sân, để rồi xem nhà này đừng hòng yên thân với tao. Thế khi mà anh Long, anh nghe thấy cái người đàn ông nói như thế thì lúc này anh sợ quá, miệng cứ ú ớ xin tha thôi. Thì cũng may cái khi mà anh ấy ú ớ anh kêu ấy, thì chị Lan vợ anh ấy ở ngoài nghe tiếng kêu đấy, mới chạy vào trong để xem chồng như nào. Thì anh Long đang dãy dụa ú ớ, nghe thấy tiếng vợ liền giật mình tỉnh lại. Ôi, hóa ra là anh ngủ rồi nằm mơ. Anh vừa ngồi bật dậy là ngay lập tức nói với vợ: em ơi, anh nói thật nha, nhà mình có ma em ạ. Chị Lan chỉ vào đồng hồ bảo chồng là: anh ơi, mới có 6 giờ chiều chứ phải khuya khoắt gì đâu mà ma với quỷ. Anh Long anh mới ngồi đực ra, biết là ngủ mơ rồi, nhưng mà giấc mơ này sao mà nó thật, chứ nó không phải kiểu mơ mộng bình thường đâu. Chị Lan lúc đấy mới giục anh là: anh dậy đi tắm rồi ăn cơm đi. Chị thì không tin đâu, chỉ nghĩ là hay là chồng mình lúc này đang mệt, bây giờ mà cái tầm kiểu nhập nhoạng ấy, mà cứ cố mà nằm ngủ ấy, thì người nó nặng sẽ càng mơ mộng vớ vẩn. Thế anh Long nghe vợ dậy đi tắm rồi ra ăn cơm. Nhưng mà anh bảo bữa cơm đấy là anh nhai gì mà mồm anh đắng ngắt, cứ như là anh đang nhai rơm ấy. Mà trong người thì anh cứ bồn chồn, mà anh nóng ruột, ruột nóng như lửa đốt. Anh chỉ sợ đi ngủ là lại gặp cái người đàn ông trong mơ ban nãy thôi. Cho nên là đến khoảng 9-10 giờ tối, có lẽ vì quá mệt nên là anh ngả lưng xuống là anh ngủ ngay. Nhưng mà đến khoảng 1 giờ sáng thì bên tai anh lại nghe thấy có tiếng người đi lại trong nhà. Lần này anh thức dậy hẳn, anh sờ sang chỗ vợ thì anh không thấy chị vợ anh đâu. Thế anh có gọi vợ mấy lần nhưng mà anh chỉ nghe tiếng bước chân, chứ anh không nghe thấy tiếng vợ anh đáp nhá. Anh Long bảo là khi này anh sợ quá rồi, anh mới ngồi anh bật dậy. Anh đi khắp nơi trong nhà anh gọi tìm vợ mà anh cũng không thấy vợ anh thưa. Mà thế quái nào, lúc anh nghe tiếng bước chân ở phòng bếp, mà khi anh bước ra thì tiếng bước chân nó lại ở trên phòng khách. Thế anh chạy lên phòng khách thì tiếng bước chân lại chuyển xuống bếp. Mà cứ như cái người này đang đi trong nhà kiểu dạng như cố tình trốn anh ấy. Cái tiếng bước chân nó lại ở phía hiên nhà, thì lúc này anh đánh bạo anh chạy ra ngoài xem vợ anh đâu. Thì anh mở cửa anh chạy thẳng một mạch ra sân. Vừa mở ra đã thấy chị Lan đứng lù lù bên ngoài cửa rồi. Mà chị đứng ở góc sân mà cứ đứng im thế thôi, đầu cứ lắc lư như là người mộng du, cứ đứng im như vậy. Anh Long đang sợ nhiều chuyện gần đây, anh thấy cảnh này thì anh quá hãi. Anh đứng chôn chân ở ngoài cửa một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn. Sau bắt đầu anh tiến lại gần vợ anh, định đến vỗ vai cho chị này tỉnh lại, thì anh nghe từ mồm chị Lan nói làm nhảm nhá. Mà anh bảo lúc đấy anh tiến lại gần để anh nghe xem Lan nó nói cái gì, thì anh nghe được câu này, anh điếng cả người này em ạ. Mồm vợ anh nói luôn, đó là: mày không thờ tao ấy, tao đuổi ra hết. Mày không thờ tao thì mày không bao giờ được ở nhà của tao, mày nghe rõ chưa? Ôi, cứ lặp đi lặp lại như vậy luôn á. Thế khi này anh Long anh sợ, anh mới đứng rụt lại vào một góc. Còn chị Lan bắt đầu đi ra giữa sân, mà trên tay cầm một cây hương vẫn đang cháy, cắm xuống dưới đất ngoài vườn. Cắm hương xong, chị Lan cười hình khạch, mà tiếng cười của chị giống y như cái người đàn ông trong giấc mơ chập tối của anh Long. Anh thấy vợ anh làm nhảm lại có cái hành động lạ thì anh biết luôn rồi, vợ anh bị ma dắt. Và khả năng cái vong này đang nhập vào chị. Anh Long anh nén sợ, anh mới chạy ra anh lay lay vai vợ anh gọi: Lan ơi. Gọi sang đến lần thứ 3 thì chị Lan chị ngất đi luôn. Anh Long quá hoảng, anh mới dìu vợ, cố gắng dìu vợ lên hiên nhà. Sau đấy là day thái dương gọi vợ là: em ơi tỉnh lại đi. Thì anh day mãi các kiểu, khoảng độ 10 phút sau chị này chị mới tỉnh. Nhưng mà quái lạ là chị Lan chị không nhớ bất kỳ chuyện gì. Thậm chí chị thấy hai vợ chồng lại đang ở ngoài hiên, chị còn ngơ ngác hỏi là: ơ anh ơi, sao mình lại ở ngoài này? Thì ngồi một lát cho bình tĩnh thì hai anh chị mới dìu nhau vào trong nhà. Thì anh Long mới kể hết cho vợ nghe cái chuyện mà chị đứng ngoài cửa nói năng làm nhảm như thế nào. Thì đến tận khi này nhá, chị này chị mới chịu tin lời chồng nói, và cũng đoán ra phần nào trong nhà có khi là có cái gì đấy không được bình thường rồi. Hai vợ chồng mới bàn nhau là thôi, một kiểu dạng như là cứ như thế này mãi ấy, thì nó suy nghĩ nhiều, nó phiền phức, nó đau đầu ấy. Vợ chồng đi xem thầy đi, cứ để lâu như này không ổn đâu. Thế mà hai vợ chồng vừa nói dứt câu thì thấy thằng bé, thằng Thắng ấy, nó chạy từ trên nhà xuống, nó khóc lên. Anh Long mới chạy ra hỏi thì nó bảo là: bố mẹ ơi, con đang ngủ mà cứ có cái ông nào, ông ấy đập cửa phòng không cho con ngủ. Xong rồi cứ đòi, ông cứ đòi là con mở cửa cho ông vào đi. Mà cái tiếng nói của ông ấy giống y như là cái ông lần trước mà con kể bố mẹ ấy. Anh Long dỗ con nhưng mà nó dứt khoát là: con không ở nhà này nữa, con về nhà ông bà nội con ở đây chứ con không ở đây nữa đâu. Thì tối đấy cả nhà làm gì có ai dám tắt điện đâu, mà tất cả xuống bên dưới tầng 1 để mà đi ngủ với nhau. Thì sáng ra anh Long chở con đi học, còn chị Lan thì soạn quần áo của thằng cu Thắng và cũng mang qua nhà ông bà nội để gọi là cho thằng bé nó ở nhờ vài hôm ấy. Bởi vì thằng này nó khóc lóc kinh quá, nó cứ xin bố mẹ là: ôi cho con về nhà ông bà đi, con không ở nhà này đâu, con sợ lắm. Thế lúc anh Long tạt qua nhà ông bà đón vợ thì hai vợ chồng có kể những câu chuyện kỳ lạ gần đây cho bố mẹ nghe. Ông bà nghe xong là ông bà hoảng quá, bảo chúng mày đi xem thầy đi, chứ chuyện này là chuyện tâm linh rồi, đất đấy chắc có vấn đề rồi. Thế theo như bà nội chỉ cho thì hai vợ chồng tìm tới một bà thầy tên là Đoan. Bà này là ở xóm bên. Thầy Đoan này giỏi lắm, chuyên xem về âm phần đất cát. Thì hai vợ chồng về nhà bốc một nắm đất với hái một ít lá cây ở cái chỗ nhà mới á, rồi đến nhà bà thầy Đoan để nhờ bà xem như nào. Thì bà này bà cầm cái nắm đất, bà soi mấy cái lá ngoài vườn trong tay thôi, bà mới được cái ngón tay. Anh bảo bà đưa ngón tay bà di di xem kỹ, xong rồi bà nói anh vách, bà bảo là: cái đất này nhà mày ấy, thì cô bảo này, đây là mày mua lại của người khác chứ không phải nhà mày xây, và cũng không phải đất tổ tiên nhà mày để lại. Mà cái sai của vợ chồng chúng mày là lúc vào nhà chúng mày chưa có làm một cái lễ gì hết, có bát hương để đấy nhưng lại không thờ ai cả. Nhà như thế thì khác gì là chúng mày mời ma mời quỷ ngoài đường nó vào nó quấy phá. Thế bà thầy nhìn thấy đất nhà này, bà nói luôn: trên đất nhà mày có một vong nam, và cái vong nam này chết chưa đến 60 đâu, tao chắc chắn. Và bà nói luôn: tao đoán khả năng là chủ đất cũ, người ta còn ở đây, người ta giữ đất, người ta không đi đâu đâu. Nhưng mà bà ấy lại bảo là có vẻ như là chủ đất cũ, không chắc là có phải là chủ đất hay không. Bà còn hỏi hai vợ chồng là: mày có làm gì thất thố với người ta không, mà trông người này tao soi thấy người ta oán lắm, xong nó về nó quấy quả ấy. Hai vợ chồng ngồi đực ra một lúc. Rõ ràng lúc mua lại nhà thì cái tay Quỳnh ấy bảo là có mời thầy về làm lễ để mời các cụ gia tiên nhà hắn về bên nhà em trai thờ rồi cơ mà. Và cái mảnh đất đấy thì cái mảnh đất nhà anh ấy ở ấy là một mảnh chia đôi. Đấy, nên là chủ đất mà quấy phá thì khả năng là không có. Thế hai vợ chồng lại đoán là hay là mấy vong này là vong bên ngoài lảng vảng vào trong nhà để phá cũng nên. Thế bà thầy Đoan mới chỉ cho một cách là bây giờ phải về làm lễ xin và làm riêng một cái chỗ để thờ cái người này thì nhà chúng mày mới yên được. Nhưng bà ấy dặn là đã thờ là phải thờ đúng ngày đúng tháng, đừng có bỏ cữ nào, bởi vì người này người ta thiêng lắm, người ta rất là giận. Nên là nếu mà thất lễ với người ta ấy, là họ không để yên cho chúng mày sống mà làm ăn được đâu. Thế hai vợ chồng nghe thấy thế thì sợ chứ, cũng hẹn thầy là thôi bây giờ thầy cho chúng con về nhà chúng con bàn bạc với gia đình, bàn bạc với nhau xem như thế nào, rồi nếu mà có làm lễ thì chúng con nhất định sẽ tới nhờ thầy để làm. Thế về nhà hai vợ chồng cứ đơ ra để nghĩ thôi. Sau đấy bàn tính với nhau là hay là có nên lập bát hương cúng kiếng như là lời thầy nói hay không. Anh Long thì anh không muốn, bởi vì tổ tiên nhà anh bây giờ đang thờ nhà bố mẹ anh rồi. Đúng là cái nhà này không cúng bái gì thật, nhưng mà ít nhất là anh cũng làm cái ban thần tài, gọi là anh tự bốc. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ tổ tiên nhà mình không thờ, mà mình lại đi thờ vong ở ngoài đường thì nghe nó rất là kỳ. Anh bảo là thật sự anh không biết nhiều tâm linh, nhưng mà em nghe, anh nghe anh thấy kỳ lắm em ạ, kiểu nó vô lý ấy. Xong rồi chẳng ai biết cái ông vong ấy là ai, nhỡ nhá nó là vong ngoài đường đi, nó không phải là ma thường mà lại ma quỷ hung dữ, nó ám quẻ, nó quấy phá, nó đòi hỏi quá đáng hơn thì làm sao, lúc giải đi thì phải làm thế nào. Anh bàn với vợ anh thế. Thế là chị Lan nghe chồng nói tự nhiên nhớ ra cái chuyện này. Chị mới tự nhiên chị nhắc lại, chị bảo là anh có nhớ đợt mà vợ chồng mình chuyển về dọn nhà ấy, mình lỡ tay làm vỡ cái bát hương ở trên bàn nhà người ta không, xong mình vứt ra vườn ấy. Chị bảo là hay đấy là bát hương của cái ông này. Nhưng mà anh Long anh nghe xong kiểu anh gạt đi luôn. Anh bảo là, anh ấy bảo với vợ anh là rõ ràng là thằng Quỳnh nó bảo nó đã mời thầy về làm lễ rước ông bà nhà nó sang bên kia rồi còn gì. Bây giờ bán cho nhà mình rồi thì cái bát hương đấy coi như là đổ bỏ chứ làm gì có ai ngự. Người ta chả bảo là vợ chồng mình thích thích bỏ đi hay gì thì cũng được mà. Thế là hai vợ chồng cứ nói chuyện thế thôi, bàn đi tính lại chẳng ra vấn đề gì. Rồi cuối cùng hai vợ chồng lại bàn nhau, thôi mẹ ở những cái đất này dở hơi này, thôi bán mẹ đi, chứ cố ở lại trong nhà này có khi đêm dài lắm mộng. Mà đất này nó cũng đẹp, nhà cũng đẹp, bán được giá đấy. Thế nói là làm. Anh Long anh xách xe liền đi tìm mấy tay bạn trong ngành bất động sản để thăm dò giá. Xong rồi cũng là nhờ những cái người đấy thanh lý giùm căn nhà này luôn. Thế mấy việc như thế này ngồi trên bàn nhậu mới ra chuyện được. Nên là anh bảo ừ đấy, mấy hôm sau thì anh mời chúng nó đi ăn một bữa em ạ. Đúng là không biết có phải âm phần run rủi không, thì anh ngồi ở cái quán đấy. Tình cờ hôm đấy anh lại gặp thằng Quỳnh. Nó ngồi mẹ trong cái quán đấy luôn, nó ngồi canh có mấy bàn. Thế là nó thấy anh thì nó cũng vui vẻ, nó sấn qua nó ngồi nói chuyện kiểu xã giao ấy, thì cũng mời nó mấy chén. Thế anh em uống mấy chén thì thằng này chắc là nó ngồi lâu rồi thì kiểu nó ngấm ấy, nó say đó. Thế anh mới lên line hỏi chuyện. Vì nói thật là đến lúc nhậu mà anh vẫn còn cấn được cái chuyện vong nó đang phá nhà anh ấy. Thì anh mới nghĩ, lúc đấy anh nghĩ trong bụng, anh bảo là khi nào chủ đất hay là bố thằng Quỳnh này không. Thì đúng rượu vào lời ra, anh mới hỏi là này Quỳnh ơi, thế bố mày mất năm nào? Thì thằng Quỳnh này nó mới bảo là bố tao mất năm 2013. Lúc đấy là bị ung thư mất. Mà thương lắm, ông già tao khổ lắm. Mất lúc mất là kiểu gầy đét rồi, ốm yếu xanh xao lắm. Mà xong rồi kiểu say ấy, cứ ngồi tâm sự ấy, bảo lúc bố tao mất thương lắm, chết à, má gầy gò trông không ra thần người nữa. Cái đợt đấy là vào viện không chữa được thì bệnh viện người ta trả về nhà. Và anh ấy nghe được cái vụ nhà, anh bảo là bố cái thằng này này thì người ta trả, bệnh viện người ta trả về, thì bảo là thôi về mà lo hậu sự đi, chứ bây giờ ở viện thì tốn tiền ấy. Thì bố cái tay Quỳnh này vừa đưa về đến nhà mà vừa bước qua được cái cửa nhá, thì tắt thở mất ngay ở đấy luôn. Mất trong nhà ấy, ngay cửa nhà luôn. Lúc mất là vẫn còn đang mặc quần áo ở bệnh viện. Mà lúc mất mới có 58 tuổi, chưa được 60 tuổi nữa. Nhắc đến bố mình thì tay Quỳnh kiểu xúc động. Cứ nốc thêm rượu nữa xong rồi gà gật trách là bố mất sớm thế mà tôi thì chả làm ăn được gì cho nên hồn. Bây giờ tôi sa vào cờ bạc nên là cái miếng đất bố để lại thì cũng phải bán đi cho bạn đấy. Xong rồi lão cứ ngồi lão khóc, thương bố các kiểu. Nói chung là lúc đấy là say lắm rồi. Nhưng mà ông Quỳnh ông nói thêm câu này thì mới làm anh Long anh dựng tóc gáy. Anh bảo là đó là trước khi mất thì ông cụ có dặn là mai sau ấy, đất này phải để cho con cho cháu, tao cấm chúng mày bán đi. Bán đi là mày phải chuộc về, không thì dù tao có chết tao cũng về tao bóp cổ tao lôi theo. Thế anh Long nghe thế thì gượng hỏi thêm. Thì lúc này ông Quỳnh ông mới kể là độ hơn một tháng nay thì ông ấy chuyển về sống ở đất của một người bà con trong họ. Cái nhà đấy là người ta đi nước ngoài làm ăn nên là người ta để đấy bỏ không đó. Nhà cửa không có ai trông thì ông Quỳnh ông xin dọn vào ông ở tạm để ông trông nhà hộ người ta. Nhưng mà trong lúc ngủ đêm nào ông này cũng mơ thấy bố về chửi nhá, và lấy tay vả vào mặt đôm bốp chửi ông Quỳnh là tại sao mày bán đất. Bây giờ ông cụ là không có chỗ mà về, cứ than là bố khổ quá. Mà ông cụ cứ hiện về của rồi chửi anh Quỳnh như thế liên tục. Cho nên là nhiều khi anh Quỳnh anh bảo anh còn không dám đi ngủ. Đến đêm là ông cứ phải đi làm vài chén để cho dễ ngủ. Nghe đến đây thì ui trời ơi, anh Long anh đoán được 100% cái người ở trong nhà anh Long ấy là bố của ông Quỳnh này về trêu ghẹo anh với vợ con anh rồi. Nhưng mà trong giấc mơ của anh Long, anh cũng nghe được là ông cụ trách móc chuyện bát hương bị vỡ. Thì anh Long lại nhân cơ hội để anh hỏi thêm là cái hôm mà tao chuyển vào nhà thì mày bảo là làm lễ rước các cụ đi rồi thì thực hư là như thế nào. Thì thằng cha Quỳnh say mà mặt vẫn tỉnh bơ, nói mấy câu mà nói thật anh Long bảo anh nghe xong anh chỉ muốn tẩn cho nó một trận. Thì nó mới bảo là đợt đấy là nó bị cái đám đòi nợ nó đòi kinh quá, lúc làm lễ mà bọn đòi nợ nó vẫn còn đứng ngoài cửa. Thì cái hôm mà làm lễ cũng chẳng có tiền nhiều đâu, thì mới nhờ bạn bè thuê đại một ông thầy cúng làm lễ hộ. Chứ anh Quỳnh anh không biết cái người thấy là ai, điện đài ở đâu các thứ ấy. Thì khi này anh Long nghe xong là thôi quá sợ rồi. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nhậu và anh về anh kể ngay cho vợ chuyện này. Càng là chủ đất thì càng không thể thờ cúng cái kiểu đó được. Nhất là bây giờ anh Long biết rõ 10 câu chuyện. Tại cái việc thờ cúng ông cụ ấy là phải do con cái ông cụ làm, tức là phải do anh Quỳnh làm. Thế là hai vợ chồng đồng lòng, bảo thôi được rồi, bây giờ ai lại biết bố nó, bây giờ mình lại thờ bố nó thì nghe rất là kỳ. Thế thì mới gấp rút để bán nhà, bán cho nhanh, không thờ bán cho nhanh. Bởi vì đây vốn là nhà người ta, mà mình không bỏ của chạy lấy người ấy, thì hồn người ta cứ luẩn quẩn trong nhà, người ta không đi đâu cả. Chưa kể người ta còn muốn giữ đất cho con cháu người ta nữa, thì mình không tài nào mà mình có thể ở đấy lâu hơn được nữa. Anh Long mới nhờ bạn bè môi giới đăng tin bán nhà. Mà thời điểm đấy mọi người nhá, đất đang sốt. Nhưng kỳ lạ là người ta hỏi rất là nhiều. Đầu tiên thì người ta hỏi rất là nhiều, sau đấy là người ta giao bán một tháng mà vẫn không bán được. Cái vị trí đáng nhẽ bán rất dễ, nhà còn đẹp nữa. Xong rồi là người ta cũng đòi qua xem, nhưng mà cứ đến xem một cái là người ta về mất hút, hoặc người ta lắc đầu. Không một ai đề cập gì đến chuyện cọc cạch hay là mua hết. Mà hình như cái ông cụ vong đấy, ông ấy biết anh Long bán nhà, nên là từ hôm đấy ấy, ông quấy kinh hơn mà. Anh bảo là từ hôm vợ chồng anh giao bán nhá, là cả hai vợ chồng anh đều thấy cái ông này về trêu. Mà ghê lắm, cho nhìn mắt thường luôn. Lúc thì ngồi ở bàn uống nước ngoài sân, lúc thì ông ấy ngồi trong phòng khách, mà cứ thình lình ông hiện lên thôi. Xong rồi á, đi ngủ đêm ấy, nghe tiếng bát đũa lạch cạch ở bên dưới phòng ăn. Và đáng sợ nhất là cứ bao giờ nằm ngủ thì anh Long lại nằm mơ thấy ông cụ về đòi xây chỗ thờ riêng. Nếu không được như ý, ông nói luôn là mày mà không xây chỗ thờ cho tao, tao cho mày ốm đau làm ăn lụi bại hết. Thì kể cả anh Long sợ quá, hai vợ chồng lánh về nhà bố mẹ để mà ở tạm, vẫn mơ thấy ông cụ này về và yêu cầu như những lần trước. Sợ đến mức như vậy cơ mà. Thì anh Long bảo lúc đấy là anh quá suy sụp rồi. Em có tin một người anh gầy đi mất mấy cân. Khi này không còn cách nào nữa, anh bắt buộc là anh mời bà thầy Đoan ấy, nhờ bà về làm cho ông cụ một cái bàn thờ riêng ngoài vườn, gọi hồn, xong rồi là ý là mời ông ấy thỉnh nhập vào cái bát hương để anh thờ ông ở ngoài vườn thôi. Thì nhà anh cũng thờ cúng cẩn thận, xin ông cụ này thôi, bác tha cháu, vợ chồng cháu còn sinh sống làm ăn. Thế anh ấy bảo sau lễ cúng khoảng 3 ngày thì trộm vía anh không còn mơ thấy ông ấy nữa. Thi thoảng anh thấy bóng ông này ngồi ở bàn ghế đá ngoài sân thôi. Sau ông lại lặn đi, ông ấy cũng không có trêu chọc gì như ngày trước. Ông ngồi đấy một lúc thì quay ra quay vào lại thấy ông biến mất. Nhưng mà vợ chồng anh Long đoán có lẽ là ông cụ này muốn giữ đất thật, bởi vì giao bán thế nào cũng không có bán được nhà nhá. Cứ có người hỏi mua nhà xong tới xem cái lại mất hút. Anh Long thì muốn bán chỗ này rồi mới sang chỗ khác, chứ bây giờ bỏ không thì tiếc tiền. Mà không ở đây thờ cúng ông cụ thì anh bảo là anh rất là sợ ông ấy thiêng như thế. Anh mà không ở nhá, để mà thờ cúng ông ấy, nhớ ông về ông tìm xong lại quấy sao, anh sợ lắm. Thì mọi người biết như nào, ông cụ ấy, ông thiêng đến mức như thế này. Ông bảo là em biết không, anh gọi anh chán lắm rồi, ngày nào anh cũng kêu là thôi cụ ơi, cụ mà linh thiêng, bác mà linh thiêng thì bác cho con bán nhà đi. Con vẫn thờ cúng bác đầy đủ, thế bây giờ bác cho con là sang nhượng cái nhà này đi. Chứ con ở như thế này thì nói thật là bây giờ không thể ở được ấy. Thì mọi người ạ, đùng một cái là em trai ruột của thằng cha Quỳnh kia tự nhiên đi nước ngoài về. Cái đất đấy anh Long bảo là chia làm hai bên nhá, một bên là nhà anh mua, một bên là nhà của nó ở với vợ. Thì nó đi nước ngoài, con vợ nó ở đấy. Mà đợt đấy tự nhiên thằng kia nó về, nó kiếm được nhiều tiền lắm. Anh không biết là nó đi xuất khẩu lao động hay làm gì bên đấy, mà nó ăn nên làm ra cực. Thì khi về thì thằng này nó sang thẳng bên nhà, nó xin, nó bảo là anh bán lại cái nhà này cho nó đi, bởi vì nó biết anh giao bán. Bởi vì nó nói luôn, nó bảo đất này là đất cha ông, bán đi là phải chuộc về. Và cũng may là thằng này nó có tiền, thế là nó đề nghị luôn, nó bảo là em sẽ mua lại của anh giá 1.4 tỷ, xem như là em bù thêm cái tiền mà anh đã sang sửa nhà cửa. Thì khỏi phải nói, anh Long bảo ôi, đúng là đang chết đuối vớ được cọc tre, bây giờ chốt bán nhà bán đất luôn cho thằng đấy trong ngày chứ còn gì nữa. Anh mua có 1.1 tỷ, bây giờ anh bán được 1.4 tỷ, quá hời. Mấy hôm nay anh nói thật, anh bảo đợt đấy anh giao anh còn phải giao lỗ, có lúc anh giao xuống còn hơn 900 ấy, mà anh không bán được nổi cái căn nhà đấy. Thì cái thủ tục mua bán rất là nhanh gọn. Anh bảo là trong một ngày thì tiền anh nhận được đủ, và anh cũng xin nó vài ngày anh dọn đi luôn. Còn về phần giấy tờ thì thằng em của thằng Quỳnh ấy, cũng đứng ra lo nốt. Anh Long khi đấy đúng là vừa thoát được khỏi một kiếp nạn. Thế cậu em trai này nhận nhà xong thì cậu không ở đâu, cậu thuê người phá hết tường bao đi và cậu ấy gộp lại, không chia đôi đất như ngày xưa nữa. Anh Long cũng kể chuyện ông cụ về báo mộng này kia để cho cậu em biết mà mời thầy về cúng bái ấy, giữa ông cụ vào nhà thờ đàng hoàng ấy, bởi vì có vẻ như ông cụ này ông thiêng lắm. Thế do anh Long là anh ấy cũng sợ ông cụ của trách, thành ra là anh bảo là anh sợ lắm, ông thiêng quá mà, anh mới nhiệt tình hỗ trợ cho cậu em trai để chuyện cúng bái mời thầy. Và sau khi xác nhận là ông cụ đã yên ổn, được thờ cúng đầy đủ, thì vợ chồng anh mới tìm một miếng đất ở trên thị xã để mà vợ chồng xây nhà, chứ không có dám mua nhà có sẵn như trước nữa em ạ. Còn về phần chỗ đất đấy thì cậu em có cho cha Quỳnh vào ở nhà, nhưng mà nói thật là không có tin tưởng thằng anh để mà sang tên hay đưa đất cát cho anh trai đứng tên đâu. Thì được độ 1-2 năm sau cái chuyện đấy, nghĩa là đến tầm độ khoảng, anh bảo là đến năm 2023-2024 đấy, thì năm ngoái đấy, anh đi nghe ngóng thì thấy thằng này, thằng Quỳnh nó tu chí làm ăn rồi. Thì hình như là nhờ em trai mở xưởng gia công gì đấy, thì sau này cái tay Quỳnh này về làm cho em trai thôi. Và đến năm nay này thì thấy hai anh em nhà nó làm ăn phất lắm, phát đạt lắm, thằng Quỳnh nó mua ô tô rồi. Thì anh bảo là chắc là được ông bố ông phù hộ cho. Còn anh Long thì bảo nhà anh thì không được như trước, kiểu dạng như là có đúng là con người có thời vận ấy, được một phát trùng mánh đấy. Còn bây giờ thì cũng có tàng tàng làm ăn vậy thôi, không rực rỡ như trước, nhưng mà trộm vía là lên cái chỗ này anh ở thì cũng dư giả, cũng có của ăn của để. Thì rút kinh nghiệm lần trước thì lần này làm nhà mới xong thì anh cũng có mời thầy về cúng, làm lễ đầy đủ xong mới vào ở. Và cũng rất may là từ đấy đến giờ thì nhà anh không gặp phải những câu chuyện gì kỳ lạ như câu chuyện trước đây nữa. Và đấy chính là câu chuyện hồn về báo mộng của anh Long nha. Mình kể câu chuyện lên thực sự không phải mục đích gây hoang mang cho những bạn đi mua đất mà có nhà sẵn đâu. Nói chung ấy, mình nói thật là mua bán là chuyện hên xui, nhưng mà xét về phần âm thì mọi người có thờ có thiêng, kiêng có lành nha. Các bạn vào nhà các bạn phải làm lễ nhập trạch, các bạn phải thờ cũng hẳn hoi. Nên là mình khuyên các bạn là đi mua nhà mới hay là thuê nhà ấy, thì cúng bái cho nó cẩn thận và chú trọng về phần âm là chuyện nên làm nha mọi người. Và trong số phát sóng tới thì mình cũng xin spoil nhẹ là sẽ có một câu chuyện cực kỳ hay và rất là hấp dẫn nha. Cho nên là nếu bạn nào cũng đang mong chờ thì các bạn đừng quên hãy cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận. Chúc mọi cả nhà một đêm ngon giấc. Tạm biệt.